Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1375, chương 1375, giết chết Ôn Thần. Ôn Thần lúc này sắc mặt cuồng biến, trực giác được một cổ cường đại hấp lực đưa hắn vây quanh. Vận dụng thần khí, lại vượt hấp càng nhanh, lúc này hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Trong thần sắc tràn ngập không thể tin, làm sao có thể, vì cái gì, ngươi đây là cái gì yêu pháp? Ôn Thần mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Lâm Long. Cảm nhận được trong thân thể thần khí trôi qua, hắn vô cùng sợ hãi, phảng phất tại từng điểm nhìn mình tử vong. Hắn là thần tôn, sống không biết bao nhiêu năm, cái gì chưa thấy qua? Hôm nay lại là lần đầu tiên nhìn thấy như thế quỷ dị công pháp. Không chỉ có thần khí đang tại bị hấp thu, mà ngay cả cần vận dụng thần khí át chủ bài cũng không thể sử dụng. Nếu điều động thần khí ngay lập tức trôi qua, càng hồng thủy tiết phiệt một giống như, một phát không thể vãn hồi. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Long hấp thu, bực này quỷ dị công pháp. Quả thực khủng bố, trách không được hắn không có sợ hãi. Hội bộ công pháp kia quả thực nghịch thiên a hát. Ta chính là Ôn Thần, thần tôn sơ kỳ. Ta không thể ngươi một cái thần tướng đỉnh phong trong cơ thể có thể dung nạp xuống thần tôn sơ kỳ năng lượng. Ôn Thần cắn cắn răng, lúc này điên cuồng điều động thần khí. Sau một khắc, một cổ năng lượng cường đại dâng lên mà đến. Tựa như hồng thủy, lập tức tuôn hướng Lâm Long. Lâm Long chỉ cảm thấy thân thể trước nay chưa có tô sướng. Phảng phất mồ hôi đầm đìa người đột nhiên giặt sạch cái tắm nước lạnh. Xuyên tim, tâm bay lên, cũng không gì hơn cái này. Thoải mái, rất thư thái. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Long trong miệng phát ra một hồi khoan khoái dễ chịu kêu to. Trong thần sắc tràn đầy kích động, không phải là thần tôn ấy ư, dựa theo thân thể của hắn cường độ, tự là thánh nhân cũng có thể hấp thu, tuy nhiên thần tôn năng lượng không đủ lại để cho hắn đột phá. Nhưng loại này chủ động phối hợp hấp thu cảm giác, Lâm Long rất ít thể nghiệm, loại cảm giác này thật sự rất không tồi, chống đỡ không chết được ngươi. Ôn Thần mặt mũi tràn đầy âm tàn nhìn xem Lâm Long. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn càng ngày càng nóng nảy. Trong cơ thể trôi qua một nửa thần khí nói cho hắn biết. Có khả năng chống đỡ không bạo Lâm Long. Xem Lâm Long bộ dạng, còn thập phần nhẹ nhõm. Cái này lại để cho người chấn kinh rồi. Một cái thần tướng đỉnh phong thần nhân. Trong cơ thể rõ ràng có thể chứa nạp như vậy thần khí. Hơn nữa thực lực còn không có bất kỳ biến hóa nào. Nói như vậy, chính là của hắn năng lượng quá yếu. Căn bản không đủ người ta gia tăng thực lực. Hay hoặc là, những này thần khí bị chuyển rời đến địa phương khác. Nói tóm lại, hắn thần khí không thể chống đỡ bạo Lâm Long. Lúc này hắn tranh thủ thời gian đình chỉ điều động thần khí. Nếu như tại tiếp tục như vậy, cái sẽ tăng nhanh hẳn chết. Hắn tu luyện nhiều năm như vậy, thật vất vả tu luyện tới thần tôn sơ kỳ, cũng không muốn tựu như vậy chết. Nhưng hiện tại, hắn là có rất nhiều át chủ bài, có thể một chút tác dụng đều không dùng được. Những cái kia át chủ bài đều cần vận dụng thần khí. Có thể thần khí một điều động đã bị Lâm Long hấp thu. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Bộ công pháp kia tên gọi là gì? Ôn Thần mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem Lâm Long. Hắn cũng không tin Lâm Long tựu là một gã bình thường thần nhân. Bình thường thần nhân căn bản không có như vậy nghịch thiên công pháp. Ta không phải đã nói rồi sao? Ta là Lâm Long, theo tiên giới đến, biết đạo ta tại sao phải giết con của ngươi sao? Chính là vì giết ngươi. Muốn trách thì trách người tại tiên giới sáng tạo Ôn Thần Tông rất cao điều. Đắc tội ta, thế sự vô thường, đi ra lăn lộn sớm muộn cũng là muốn còn. Hiện tại đến phiên ngươi trả. Lâm Long nhìn xem Ôn Thần thản nhiên nói, ngươi cho dù muốn giết ta, có thể hay không nói cho ta biết ngươi chính thức bối cảnh. Ôn Thần có thể sẽ không tin tưởng Lâm Long loại này qua loa người, hắn tốt xấu sống hơn 10 vạn năm rồi, cái này điểm kinh nghiệm vẫn phải có. Đi a, xem tại đem ngươi cái chết phân thượng nói cho ngươi biết. Cha ta chính là Thánh Tôn. Biết đạo Thánh Tôn là cái gì không? Thần giới phía trên có Thánh giới. Thánh giới có Thánh nhân. Thánh nhân lợi hại nhất đúng là Thánh Tôn. Có thể chết trong tay ta, coi như là phúc khí của ngươi. Thánh Tôn, cha ngươi là Thánh Tôn. Trách không được thực lực ngươi khủng bố như vậy. Đến đây đi, giết ta ha. Ta Ôn Thần cũng không cầu người. Hôm nay ngươi giết ta, ngày khác nhất định có người giết ngươi. Chính như ngươi nói, đi ra lăn lộn sớm muộn phải trả. Ôn Thần nghe xong, trực tiếp buông tha cho chống cự. Thánh Tôn nhi tử, hắn lấy cái gì đi chống cự? Thực lực không bằng người ta, bối cảnh không bằng người ta. Loại người này, tự là trời cao sủng nhi. Ai đắc tội ai thì phải chết. Chỉ là hắn không cam lòng. Thật vất vả đột phá đến thần tôn cảnh giới. Có thể tự như vậy chết. Hắn vẫn chưa hết thành nguyện vọng trong lòng. Vượt qua thương thần tôn. Yên tâm, ngươi tạm thời còn sẽ không chết. Hào hào hưởng thụ cuối cùng thời gian a, hay nói giỡn. Còn không có có hấp thu thằng này đối với thiên đạo lĩnh ngộ. Đây chính là thần tôn a. Lâm Long làm sao có thể hội khinh địch như vậy buông tha. Lúc này, sử dụng hấp tinh đại pháp hấp thu thằng này 2/3 thần khí. Sau đó tại hấp thu hắn đối với thiên đạo lĩnh ngộ. Cảm nhận được đối với thiên đạo lĩnh ngộ rất nhanh biến mất. Ôn Thần đồng tử co rụt lại, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem Lâm Long. Nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Cả người giống như bị một tay bén nhọn lợi kiếm xuyên thẳng trái tim. Ngươi rõ ràng, chấm ngoặc kép, dừng tay. Ôn Thần lời còn chưa nói hết, đột nhiên một đạo hét lớn truyền đến. Ngay sau đó tự chứng kiến một gã mặc áo giáp, thập phần uy vũ khí phách trung niên, cầm trong tay cực phẩm thần khí, đột ngột tầm đó xuất hiện tại Lâm Long cách đó không xa. Ngươi là ai? Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem vị này trung niên. Nếu như hắn không có đoán sai, người này có lẽ tự là thần giới trưởng khống giả. Duy nhất một gã thần tôn đỉnh phong thần nhân, bản tôn thần giới trưởng khống giả. Thương thần tôn, tiểu huynh đệ, có thể cho ta cái mặt mũi, làm cho nó một mạng. Thần giới thần tôn rất ít. Tổn thất một gã thần tôn tự là thần giới tổn thất thật lớn. Thương thần tôn mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long, không có chút nào thần giới trưởng khống giả bá chủ khí thế. Hay nói giỡn, Lâm Long có thể đơn giản đánh chết Ôn Thần, nói rõ thực lực không kém, thậm chí còn mạnh mẽ hơn hắn. Hắn làm sao dám xuất ra bá chủ khí thế cùng Lâm Long đối thoại. Hắn hiện tại chỉ là tại khẩn cầu Lâm Long, lại để cho Lâm Long buông tha Ôn Thần. Không được, hắn đã biết thân phận của ta cùng bí mật của ta. Phải chết, hơn nữa một gã thần tôn sơ kỳ mà thôi. Thần giới chỉ cần có ta tại, tự cũng không có bất kỳ tổn thất. Dù là ta không tại, uy danh của ta đủ để cho thần giới sừng sững chư thiên vạn tộc chi đỉnh. Cái gì gọi là khí phách? Cái này là khí phách. Cái gì là cường giả? Cái này là cường giả. Thương thần tôn chấn kinh rồi. Cảm nhận được Lâm Long trên người toát ra cường đại tự tin. Hắn không chỉ có loại đối mặt sư phụ cảm giác. Đúng vậy, hắn là có sư phụ. Còn rất cường đại, thường xuyên sẽ đến xem hắn. Hắn cũng biết, cái này trong vũ trụ, thần tôn cũng không phải cường đại nhất, ngược lại thập phần nhỏ yếu. Hiện tại xem ra, trước mắt chàng trai tự là cùng sư phụ hắn một cái cấp bậc. Loại này khí thế cường đại, tại thần giới thần nhân căn bản không có khả năng có được. hơn nữa người này tuyệt đối thân kinh bách chiến, bách chiến bách thắng, bằng không thì không có cường đại như vậy tự tin. Ngươi là thánh nhân? Thương Thần Tôn vô cùng tâm thần bất định nhìn xem Lâm Long. Nếu quả thật chính là thánh nhân, hôm nay Ôn Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tại thánh nhân trước mặt, hắn một cái tiểu tiểu nhân thần tôn liền con sâu cái kiến đều không bằng. Sư phụ hắn tựu là thánh nhân, điểm này hắn là biết đến, cũng không biết là thánh nhân cái gì cảnh giới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.